đôi mắt của mấy đứa nhỏ trong nhà đều đồng loạt nhìn qua cậu nhóc. Lâm Vãn Thanh đỏ mặt, tay cầm kim run lên, thiếu chút nữa đờ, ớ, em mờ chảy em mờ, á. U vào tay của mình, đứa nhỏ này lại làm cái gì vậy? Cách chương.